Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, Quốc Vương Bảo Khố. Bắc Ghi cùng Chi Kian Ru cuộc hôn lễ này tuy nói là tại Uy Lam Vườn quanh một tuần, nhưng trên thực tế chỉ có tại thủ vệ nghiêm mật, tương đối an toàn nội thành lưu động. Dù sao càng đến gần thành thị bên ngoài, cũng sẽ có càng nhiều không ổn định nhân tố. Cho dù là tòa này vương quốc người thống trị cao nhất, cũng vô pháp chu đáo, đem các ngõ ngách tất cả đều nghiêm quan chấn giữ. Frances trên thực tế không hy vọng cuộc hôn lễ này làm nện. Dù sao đây là hắn thương yêu nhất nữ nhi hôn lễ. Hao tốn sức lực làm hết thảy đơn giản là vì cáo chi tất cả con dân. Quốc gia này chí cao vô thượng sủng nhi vào hôm nay sẽ nghênh đón thuộc về nàng vương tử. Trận này lưu động hôn lễ tại tất cả dân chúng chú mục, ao ước diễm, cảm khái bên trong, trọn vẹn đi vòng một giờ. Rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Cuối cùng hôn lễ xe ngựa về tới tòa thành bên ngoài chỗ. Bắc Ghi cùng Chi Kian Ru đi xuống hôn lễ xe. Bước chân dẫm tại kéo dài vài trăm mét dài trên thảm đỏ hướng trước mặt quốc vương tòa thành đi đến. Ngẩng đầu nhìn lại, Frances cùng một cái vóc người yểu điệu, trên mặt hất lên sa mỏng nữ nhân đứng tại tòa thành đại môn cao dài nhất trên bậc thang miệng bình. Đài, song hỉ lâm môn, Bắc Ghi có chút nheo mắt lại, không lưu dấu vết ngắm lấy Frances bên người cái kia một mực rất an tĩnh nữ nhân. Hắn luôn cảm giác nữ nhân này tự hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng hết lần này tới lần khác không nhớ gì cả. Hôn lễ tiến hành đến giờ phút này mà chưa từng xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn, cái này khiến đứng tại trên đài cao Frances cũng mãn ý cười hai tiếng. Hắn nhìn qua Bắc Ghi cùng Chi Kian Ru hai người từng bước một đi tới, ánh mắt cũng dần dần trở nên sáng ngời có thần. Nhiều năm như vậy một mực như nước đọng nội tâm dần dần khuếch tán ra từng đạo gợn sóng. Những năm này, mỗi đến lúc đêm khuya vắng người, hắn liền sẽ cầm lấy đặt ở bàn trà cùng tủ bát bên trên cũ ảnh chụp lặp đi lặp lại quan sát. Mê luyến lấy trong tấm ảnh cái kia đạo mỉm cười mê người. Khi biết có một loại cái tử hồi sinh lực lượng về sau, Frances liền muốn pháp nghĩ cách liên hệ đến vương hạ thất vũ hải bên trong Gecko Moria. Hy vọng đối mới có thể phục sinh mình vong thê. Hắn nguyện ý lấy đại lượng tài phú đến cùng Gecko Moria tiến hành giao dịch, nhưng lại bị đối phương vô tình cự tuyệt. Về sau lại trải qua một phen dây dưa về sau, hắn rốt cục cùng Gecko Moria đạt thành hiệp nghị. Sau đó hắn liền một mực tại tìm kiếm mở ra quốc vương bảo khố hoàng kim đồng. Thẳng đến trước đây không lâu, hắn đạt được hoàng kim đồng manh mối. Trải qua một phen điều tra, rốt cục biết được hoàng kim đồng hạ lạc. Thế là mệnh lệnh một mực đợi tại nhỏ Sabaudi Kesu đi tìm vị này tàng bảo đô thợ săn, cầm lại trên người hắn hoàng kim đồng. Frances ra lệnh đồng thời, Hirudo đúng lúc cũng xuất hiện ở tinh hồng chi dạ tử quán, mới khiến cho Kesu tại hỗn loạn tưng bừng bên trong thuận lợi đắc thủ. Mà Gecko Moria tiếp thu Frances phát tới kiên nhẫn chờ đợi loại hình đưa tin, nhưng vẫn không có chiếm được vật mình muốn. Rốt cục mất đi sau cùng kiên nhẫn, quyết định phái ra Absalom đi Uy Lam điều tra tình huống thật. Về sau, Absalom liền đi tới Uy Lam cũng nhận lấy Frances chiêu đãi. Mà tại cuối cùng này trong lúc đó, Kesu đạt được hoàng kim đồng đồng thời hướng Frances báo cáo tới tay tin nhắn. Này mới khiến trận này có thể sẽ bị kết thúc giao dịch lần nữa tục hẹn. Ngoại trừ Moria thực hiện ngoại giới nhân tố bên ngoài, Frances bản thân cũng mười phần khao khát một ngày này đến. Chỉ có mau chóng hoàn thành khoản này chuẩn bị nhiều năm giao dịch, mới có thể lần nữa nhìn thấy phục sinh vợ sau từ trên mặt kia phát ra từ nội tâm mỉm cười. Vừa nghĩ tới có thể gặp lại thê tử, Frances nội tâm từng đạo gợn sóng dần dần biến thành gợn sóng. Chỉ bất quá hắn cũng không biết Moria chân chính năng lực cùng hắn trong tưởng tượng tình huống hiện lên hoàn toàn trái ngược. Đợi đến Bắc Ghi cùng Chi Kian Ru bước lên bậc thang, đi vào Frances bên cạnh, dưới đáy đội ngũ cũng bắt đầu chậm rãi thu đội về sau. Frances hướng phía đợi ở một bên Kesu nhẹ nhàng gật gật đầu. Kesu biết vị này đi theo nhiều năm chủ nhân an bài. Nhẹ nhàng vọt lên, lưng bên trên hai con màu xanh cánh rơi đột nhiên mở ra. Trên không trung lướt đi mà qua, rơi vào tòa thành trước tôn này không biết tên pho tượng bên trên. Ta nói qua, bác ghi, ta sẽ dùng quốc vương trong bảo khố tài bảo vì cuộc hôn lễ này tăng thêm tặng thưởng. Frances hướng bác ghi nói xong, tiếp xuống nhìn về phía rơi vào pho tượng bên trên Kesu. Đưa nó mở ra đi. Pho tượng này chẳng lẽ là quốc vương bảo khố chốt mở? Bác ghi nhìn xem Kesu đứng đấy tôn này. Pho tượng, lông mày nhảy một cái. Trong lòng có chút giật mình. Hắn đến thời điểm cũng đã gặp pho tượng này. Bất quá vẫn luôn coi là chỉ là đơn thuần vật phẩm trang sức. Nhưng mà ai biết cái này quốc vương bảo khố chốt mở sẽ trắng trợn dựng đứng ở chỗ này. Pho tượng này có 5-6 mét chi cao. Đầu sư tử thân người. Chỉ bất quá trên thân thể hạ tất cả đều là từ lưng sau một đôi cánh chim bao trùm. Mà giờ khắc này Kesu đứng tại đầu sư tử trên vai. Tại trán trung tâm lục lọi một trận. Lập tức lấy ra Frances giao cho mình hoàng kim đồng. Đem nó theo nhập tại đầu sư tử hai mắt trong mi tâm ở giữa một cái lõm miệng. Viên này hoàng kim đồng khảm đính vào chỗ mi tâm. Giống như thần lai chi bút. Tại như vậy một nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác cái này sư tử pho tượng phảng phất đột nhiên sống lại. Lập tức không rét mà run. Ở đây mấy người lính kích động giơ lên trường thương. Yêu yêu đọc sách nhắm ngay pho tượng này. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chăm chú. Bất quá lập tức bị đứng ở một bên binh sĩ đẩy bả vai. Thanh tỉnh lại, đem hoàng kim đồng khảm nạm về sau. Kesu liền từ pho tượng trên vai về tới Frances bên người. Cùng đám người, không chớp mắt nhìn xem pho tượng này dị động. Chỉ gặp đầu sư tử thân người cánh chim pho tượng cái trán trung tâm hoàng kim đồng dưới ánh mặt. Trời, chiết xạ ra một đạo yếu ớt hồng quang. Tiếp lấy pho tượng bắt đầu ở nguyên địa vẫn chuyển động. Pho tượng từng chút bắt đầu di chuyển. Nguyên bản lưng quay về phía quốc vương tòa thành pho tượng thân thể lúc này khía cạnh đối hướng về phía bắc ghi cùng Frances mấy người, tạo thành một cái 120 độ chỗ rẽ, mà tại pho tượng ngay phía trước trên mặt đất, thành hình quạt tạo thành từng bậc thềm đá cửa thông đạo, tản ra tầng tầng xương đỏ, bởi vì quốc vương tòa thành chung quanh nguyên một khối mặt đất tất cả đều là cũng liền cùng một chỗ. Bởi vậy Frances mặc dù đã sớm biết quốc vương bảo khố cửa thông đạo vị trí, nhưng lại không dám dùng bạo lực thủ đoạn phá hư, nếu không có thể sẽ gây nên cả tòa thành nghiêng hậu quả nghiêm trọng. Tại về sau quanh năm suốt tháng bên trong, tòa pháo đài này càng là sẽ sụt xuống dưới. Mà lại, cái này cả khối mặt đất kỳ lạ chất liệu cũng không phải là như thế nhẹ nhõm liền có thể phá đi. Khả năng tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực, cuối cùng cũng bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước. Nguyên bản đám người coi là pho tượng này đã ngừng lại. Thế nhưng là pho tượng đột nhiên lại bắt đầu xoay tròn. Tiếp lấy lại đổi qua 120 độ. Trên mặt đất xuất hiện lần nữa một đạo phát ra đậm đặc xương đỏ hình quạt cửa thông đạo. Cuối cùng, pho tượng tiến hành lần thứ ba chuyển động. Sư mặt hướng cuối cùng lại lần nữa đưa lưng về phía tòa thành. Mà cái thứ ba hình quạt cửa thông đạo cũng xuất hiện. Ba cái bao trùm lấy gì mà không tiêu tan màu đỏ xương mù cửa thông đạo rốt cục liên thông cùng một chỗ, biến thành một cái vòng tròn hình thông đạo cùng tầng tầng hướng phía dưới bậc thang. Đề cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỷ huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.